Chiến Long Vô Song, chương 1384, chương 1377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô nghe thấy Trần Ninh để cô ta cốt, cô ta mới lầy lại tinh thần, cô ta giống như một con hổ cái bị dẫm lên đuôi, phát điên. Anh tính là cái gì, anh cũng dám kêu người và miệng tôi. Anh có biết tôi là ai hay không, anh có tin tôi có thể cho anh cùng vợ hàng nát của anh này, ăn không hết bao che. Đi, những lời tức giận của cô vẫn chưa kết thúc. Một người đàn ông trung niên hói đầu mập mạp liền mang theo một đám nhân viên chạy tới. Thì ra người đàn ông trung niên hói đầu này là ông chủ của chợ đêm, biệt danh Quỷ Vương. Quỷ Vương có thể ở thế lực mọc như rừng, cường giả như mây thủ đô, chiếm lấy chợ đêm lớn nhất thủ đô này, thực lực không thể nghi ngờ, ở thủ đô tuyệt đối là hắc bạch thông ăn, đại nhân vật khôn khéo. Ông ta nhìn thấy Hạng Tuyết Nhi muốn nổi giận với Trần Ninh, vội vàng kéo Hạng Tuyết Nhi lại cuống quýt nói. Tuyết Nhi tiểu thư bớt giận, có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, Quỷ Vương tôi nhận tội xin lỗi cô. Ông ta nói xong, đối với thủ hạ của Hạng Tuyết Nhi còn có hiện trường là nhân viên thấp giọng quát. Còn không dẫn Tuyết Nhi tiểu thư đến thiên tử phòng số 22. Hạng Tuyết Nhi bị các vệ sĩ của cô còn có nhân viên hiện trường vây quanh rời đi. Quỷ Vương đầu đầy mồ hôi, đứng ở cửa liên tục hạ thấp người xin lỗi Trần Ninh. Thiếu soái quấy dày, tôi thay Tuyết Nhi tiểu thư xin lỗi ngài. Trong mắt Quỷ Vương, Trần Ninh tuy rằng không còn là tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh nữa, nhưng cấp bậc quân hàm của Trần Ninh vẫn còn. Hướng về phía quân hàm thiếu soái Trần Ninh chính là ông ta trêu chọc không nổi có thật. Bởi vậy, khi ông ta biết được Trần Ninh cùng Hạng Tuyết Nhi bộc phát xung đột, ông ta sợ tới mức vội vàng chạy xử lý. Tự tay không đánh người mặt tươi cười Trần Ninh cũng không so đo với Quỷ Vương, khoát tay ý bảo Quỷ Vương lui ra. Quỷ Vương như được đại xá, vội vàng lui ra. Quỷ Vương tiện tay đóng cửa lại, sau đó đi thẳng đến thiên tự phòng số 2. Bên trong thiên tự phòng số 2, Hạng Tuyết Nhi đang nổi giận, cô ta nhìn thấy Quỷ Vương đến, lập tức tức giận nói. Ông đến đúng lúc, vì sao ông thiên vị cặp cầu nam nữ đó? Quỷ Vương vội vàng dựng ngón tay lên, huýt sáo nói. Cô nãi nãi của tôi, nhỏ giọng tai vách mạch rừng. Người sát vách trước kia chính là tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh thiếu soái Trần Ninh. Hạng Tuyết Nhi nghe vậy ngắn ra. Chọt cười lạnh nói, tôi cho rằng là ai kiêu ngạo như vậy, dám sai người vào miệng tôi. Thì ra là Trần Ninh bị đại bá của tôi cách chức đánh vào vực sâu thoát thân không được sao. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không ngờ Trần Ninh lại là chồng của hàng nát đó. Tôi nói tôi ở châu Âu tiêu tiền mua nhiều đồ như vậy đưa cho người tị nạn châu Phi, mắt thấy cũng được chọn làm đại sứ hình tượng hòa bình của Liên Hợp Quốc sao lại bị Tống Sinh Đình hàng nát cướp đi danh hiệu. Bây giờ xem ra, nhất định là chồng cô ta giúp cô ta đi cửa sau, mua chuộc những giám khảo đó. Mọi người ở hiện trường cũng không dám lên tiếng. Nhiều người biết rằng tập đoàn Ninh Đại đã đạt được những bước đột phá lớn trong công tác phòng chống và điều trị ung thư trong năm nay, vì lợi ích của nhân loại và đóng góp to lớn cho hòa bình thế giới, vì vậy Liên Hợp Quốc đã bầu Tống Sính Đình làm đại sứ hình tượng hòa bình. Quỷ Vương tất nhiên cũng biết, nhưng ông ta càng biết Hạng Tuyết Nhi thích sĩ diện, vô cùng hư vinh. Ông ta rất rõ ràng, Hạng Tuyết Nhi ghen tị Tống Sính Đình cách trương.